Đô thị tu chân y thánh. 622. Chương 622, ngươi nói nhảm nữa, ta ngay cả ngươi cũng chủ trì. Gocchuyenaudio.com. Trên đất, từ trận huyết vụ phiêu tán, mà cả tòa lớp Strickland gia tộc tòa thành ngoại, lúc này đều đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh, thật giống như bị một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ vậy. Mà tầm mắt mọi người đều có chút thất thần nhìn giữa không trung phiêu tán huyết vụ. Giờ này khắc này, coi như là bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút, không, là phi thường khó có thể tin. Một vị bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, hiện tại lại cư nhiên giống như vậy thật ở trước mặt bọn họ. Bị người giết, có thể. Đây chính là thân vương A, tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới. Coi như là này cao cấp nhất siêu cấp thế lực hoặc cường đại cường giả trong huyết tộc thân vương tồn tại sở đổi thành thực lực trình tự, đều tuyệt đối là tột cùng nhất cái loại này. Là cường đại nhất đầu sỏ. Thậm chí còn tại đây Âu Châu, một gã trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, càng là có tư cách sáng tạo ra một cái mafia đại gia tộc. Thế mà chính là như vậy nhất tôn đã đi đến vạn phần đáng sợ tầng thứ cường giả, lại cư nhiên ngày hôm nay ở trước mặt bọn họ, thật bị giết. Hơn nữa còn là như vậy chân thực ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Tất cả mọi người chỉ cảm giác mình nuốt nước miếng đều có chút chắc chờ. Bởi vì cả người đều nhanh không khí lực. Mà Mai Lisa đại công tước, Resam đại công tước, thậm chí lão Brett, Oviedo, vạn tư nguyên lão đám người, lúc này đều đã hoàn toàn yểm không lấn át được nội tâm sợ hãi tình. Hiển nhiên coi như là bọn họ, cũng hoàn toàn không dám nghĩ. Nghĩ không ra, Trần Phi cư nhiên thật có năng lực đem một vị vĩ đại thân vương tồn tại đều như vậy cường thế chém rớt. May là, Resam đại công tước đột nhiên có chút nhanh lên cùng may mắn nhìn lướt qua vạn tư nguyên lão. Nếu không phải đối phương đưa hắn ngăn lại nói, vậy hắn hiện tại, chỉ sợ cũng, đến mức lão Brett, vạn tư đám người ở cực độ chấn động sau, dĩ nhiên chính là mừng như điên. Bọn họ là ở Trần Phi hiển lộ thực lực trước, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Rõ ràng biểu lộ thái độ. Vì vậy hiện tại Trần Phi triển hiện ra thực lực càng mạnh, vậy lại càng chứng minh bọn họ thành công. Mà đối với tự mình làm ra như vậy làm người ta rung động đại sự Trần Phi, nhưng thật giống như không cảm thấy có cái gì. Nhưng hắn vẫn còn chưa đem huyền thạch kính thu hồi lại. Đều như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy. Mà tựu sau đó một khắc, hắn lãnh đạm thanh âm lại vang lên. Tất cả mọi người hơi bị sửng sốt. Chợt đông đảo nói ánh mắt đều cấp tốc hội tụ đến Hắc Long Nemesis trên người. Bởi vì hắn lúc này lại thừa dịp cái này khe hở cho rằng có thể chạy mất. Ngươi dám giết ta. Nemesis sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Dừng bước lại. Vì sao không dám? Trần Phi hướng hắn đi đến. Ngươi cút ngay, rời ta xa một chút. Nemesis gặp Trần Phi cất bước hướng hắn đi tới, nhất thời sắc mặt hoảng giận lên, quát to, ta cho ngươi biết, đây chính là chúng ta lớp Strickland gia tộc đại bản doanh. Gia tộc bọn ta nội hai đại thân vương đầu sỏ cũng đều tất cả thân ta sau thành này bảo nội. Ngươi nếu là dám giết ta, bọn họ là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Quảng cáo. Phải. Trần Phi tự tiếu phi tiếu quét mắt nhìn hắn một cái, khinh miệt nói. Trước ngươi cường thế đã chạy đi đâu? Đừng quên vừa rồi lão bà tử cũng hướng ta nói đồng dạng lời tương tự. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi hẳn là gặp được của nàng hạ tràng đi. Ngươi. Vâng, duy nhã gia tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy Nemesis ra mặt từ hung hăng run run. Dừ tợn nói. Phải. Vậy không dùng ngươi quan tâm. Trần Phi lại lần nữa về phía trước. Ngươi đang làm gì? Đừng tới đây. Lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Nemesis ngay tức khắc luống cuống. Sắc Lệ nội cha quát. Mà ở nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi có chút lặng lẽ. Nỗi lòng khó khăn bình. Đường Đường, Hắc Long, Nemesis, đại công tước cảnh giới gần như vô địch tồn tại. Hiện tại cũng không dám nhượng Trần Phi hướng hắn tới gần. Đây là hạng đáng tiếc. Làm sao chờ thương cảm. Siêu, có thể đáp lại hắn lại là chúng ta. Trần Phi Trần đại thiếu hơi ngoắc tay. Huyền thạch kính sở hóa thành hai đại hắc cầu tựa như cùng lành lạnh hắc động vậy. Đáng sợ vô cùng hướng Nemesis áp đi. Một màn này khiến ở đây tất cả mọi người xuất mồ hôi chán. Trong lòng run, chết một vị thân vương tồn tại đều còn chưa đủ. Hiện tại Nemesis lại muốn. Các hạ, xin dừng tay. Nhưng vào lúc này một đạo cấp bách thanh từ đàng xa truyền đến. Chỉ thấy trên bầu trời, hai đạo bóng đen cấp tốc bay tới. Rất nhanh liền rơi xuống Trần Phi đứng thân đứng ở khu vực ba thước ngoại cự ly. Trên người hai người đều tràn ngập đậm dày. Đáng sợ mùi máu tanh. Một người trong đó chính là trước cùng Trần Phi từng có một mặt giao thủ lão Ho Uất. Thần vương cấp bậc tồn tại. Nhiều á, có thể coi là hắn hiện tại. Ở người được trong không khí còn sót lại huyết vụ. Cũng không nhịn được con ngươi sâu đậm nhìn chằm chằm Trần Phi liếc mắt. Nhãn thần ở chỗ sâu trong nổi lên kính nể. Trên thực tế, nhiều á thực lực là cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ hắn lại bị Trần Phi giết đi. Đây chẳng phải là T, là lớp Strickland gia tộc hai vị người quen cũ vương. Lão họ Uất cùng với thêm thiếu niên hư, nhìn thấy lưỡng người. Có người cũng hút lương khí kinh hô thành tiếng. Bởi vì hắn tựa hồ đã nhận ra người lai lịch. Lão Ho Uất, thêm thiếu niên hư. Vậy cũng là lớp Strickland gia tộc chân chính tổ tông cấp bậc chính là nhân vật. Từ tòa thành họ hàng bên vợ tự đi ra. Bọn họ là nghĩ đến bảo vệ Nemesis. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Một vị hầu như ở đại công tước cảnh giới vô địch gia tộc nguyên lão. Làm sao có thể nói bỏ qua tự bỏ qua rơi. Nếu lúc này bọn họ khai chiến địa phương. Đổi được là vâng duy nhã gia tộc hang ổ bên ngoài. Sợ rằng nhiều á bà sẽ không dễ dàng như vậy chết. Thậm chí nói không chừng. Chết còn có thể là một người. Người Đông Phương coi như là cường thịnh trở lại. Cũng không có khả năng mạnh hơn mấy vị thân vương tồn tại liên thủ đi. Hai vị thân vương, cứu ta, chấm, Nemesis nhìn thấy lão Ho Uất, thêm thiếu niên hư đến, cũng giống là gặp được cái gì rất lớn cứu tinh vậy. Hưng phấn nói, có thể chặt tiếp trên mặt hắn hưng phấn lại trực tiếp cương ở trên mặt. Sau đó chỉ hoảng lên, đi, chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại không thấy cầu tình nói. Con ngươi xâm xâm, vùng tay lên. Tràn ngập khủng bố hơi thở hai đại hắc cầu tựa như cùng hắc động vậy hướng phía Nemesis ép tới. Nhất thời trong không khí phát sinh ù ù điếc tai thanh âm. Hai đại hắc cầu dường như thái cực nguyên vậy. Một tả một hữu, đến mức không khí đều bị trương khô. Vạn phần đáng sợ, các hạ, thêm thiếu niên hư thân vương sắc mặt chợt biến. Lại mở miệng nữa, câm miệng. Người nếu nói nhảm nữa ta ngay cả ngươi cũng làm thịt. Ta nói được thì làm được. Có thể đáp lại hắn lại là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu một câu mọi người đều miệng lưỡi làm nói. Người nói nhảm nữa. Ta ngay cả ngươi cũng làm thịt. Nói được thì làm được. T. Nhất thời hiện trường một mảnh cũng hút lương khí thanh. Mà lớp Strickland gia tộc hai đại một trong những cự đầu thêm thiếu niên hư. Cũng mạnh ngưng ngưng con ngươi. Nhãn thần ở chỗ sâu trong cuồng nộ vẻ điên cuồng hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động. Lại sau đó dám không dám phát sinh thanh âm gì. Một màn này cũng khiến mọi người tại đây rung động trong lòng vô cùng đồng thời. Lại là cảm thán. Cái gì gọi là cường thế? Cái này gọi là cường thế. Không. Sau đó chỉ thấy huyền thạch kính biến thành hai đại thớt kích thước hắc cầu hướng về kinh khiếu gia Nemesis nghiền đi. Từng đạo nặng nề lực lượng trực tiếp đem người sau thân thể tập trung. Một luồng sợi hắc viêm vậy hỏa xà cũng đang lúc mọi người từ từ mở lớn. Sợ hãi trong con ngươi. Đem đã kêu lên thảm thiết Nemesis cho cắn nuốt. Sau đó không lâu sau, Nemesis thân thể tựu trong tầm mắt mọi người nổi. Biến thành than cốc, hùng danh hiển hách. Được khen là đại công tước cảnh vô địch hắc long Nemesis. Rốt cục vào thời khắc này bước lên nhiều á bà dập khuôn theo. Vẫn, Nemesis, thêm thiếu niên hư thân vương nhìn thấy một màn này. Sắc mặt có chút trắng bệch, môi run run, ở lớp Strickland bên trong gia tộc. Nemesis là hắn cái này nhất phái hệ đắc lực nhất, cũng là thực lực gần với hắn, cường đại nhất chiến tướng. Vì vậy hắn vừa rồi mới muốn kỳ bảo trụ, mà bây giờ Nemesis lại vẫn phải chết, làm cho mặt của hắn bị giết. Nhưng bây giờ người đã chết, hắn nhưng vẫn là không phẫn nộ trách cứ đối phương giết hắn thêm thiếu niên hư thủ hạ đắc lực nhất một gã đại công tước cường giả. Trái lại đang tức giận sau, lại hướng về Trần Phi khẽ khom người, nói, lớp Strickland gia tộc thêm thiếu niên hư. Xin hỏi các hạ đại danh, quảng cáo. Thế nào, muốn báo thù sao? Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái. Ngược lại cũng không để ý, bởi vì lấy hắn hiện thực lực hôm nay. Biết sợ đối phương báo thù sao? Không dám, thêm thiếu niên hư thấp giọng nói rằng. Dù sao nhiều á bà là chết ở chúng ta lớp Strickland gia tộc tòa thành ngoại. Vì vậy nếu sau vâng duy nhã gia tộc bên kia hỏi tới, cũng nên cho bọn hắn có cái trả lời thuyết phục đi. Kéo cái gì vâng duy nhã gia tộc để che giấu trong lòng ngươi nói. Ngươi giàu gì cũng là cái huyết tộc thân vương đi. Lời nói dám, thì thế nào, có thể nghe nói Trần Phi lại lắc đầu giễu cợt nói. Mặc dù nói đối phương nói như vậy đường hoàng. Hình như thật không thèm để ý thế mà hắn lại từ đối phương trong ánh mắt gặp được phẫn nộ, gặp được lạnh lẽo, gặp được sát ý, cái loại này tâm tình là rất khó khăn che giấu. Nghe vậy thêm thiếu niên hư sắc mặt cứng đờ, không nói, ngươi có thể đem nhiều á giết chết, quả thực chứng minh thực lực của ngươi so với chúng ta đơn độc bất cứ người nào đều cường. Thế nhưng... chúng ta bây giờ đã có hai người. Nhưng vào lúc này, lão họ Uất nói chuyện. Vậy thì thế nào? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt thần sắc như trước bình thản. Hai cái, tăng gấp đôi nữa thì thế nào? Không được tốt lắm. Ngày hôm nay chuyện này mặc kệ đúng sai. Cư nhiên Nemesis đã chết. Vậy không hề cầm, chỉ là tên của ngươi là hẳn là muốn lưu lại. Lão họ Uất con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, tuy rằng thêm thiếu niên hư câu nói kia giáp có tư tâm, có thể nhưng vẫn là không sai. Nhiều á bà tại bọn hắn lớp Strickland gia tộc hang ổ ngoại bị người giết. Hơn nữa còn là bị một cái người đông phương giết được. Bọn họ là hẳn là cấp cho tức giận vâng duy nhã gia tộc. Một cái công đạo. Nếu ngươi từ đầu tới đuôi đều ở đây xem náo nhiệt, tựu cũng đừng hy vọng ta cho các ngươi mặt mũi. Nemesis đáng chết, ta giết cũng sẽ giết. Nghe vậy Trần Phi mặt lạnh cười cười, bỗng khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ngoan lệ. Nói, đến mức vâng duy nhã gia tộc, nếu là nghĩ đến báo thù nói, ta Trần Phi tùy thời xin đợi. Nhớ kỹ đi, ta gọi là Trần Phi. Các ngươi nếu là muốn báo thù, đến Hoa Hạ tỉnh Giang Nam Bắc Sơn thị tìm ta. Ta gọi là Trần Phi, nói hắn nhãn thần như có như không rơi xuống Mai Lisa đại công tước trên người. Hiển nhiên, hắn lời này nói đúng là cho nàng nghe được. Bọn họ chỉ sợ cũng là ý tứ này. Nhất thời Mai Lisa đại công tước cả người đều run rẩy, không dám nói tiếp. PS ngày mai khí cầu sẽ rất việc bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc. Vì vậy đêm nay suốt đêm chạy 4 chương.